Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, giao chiến. Diệp Sát ngược lại là đối này đáp án không thế nào ngoài ý muốn. Theo Diệp Sát chỗ biết, tại chế tác xác ướp lúc, thanh lý nội tạng trước đó, cần lấy trước dùng đặc thù phương pháp, đem xác ướp óc cho đào rỗng. Đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng không cảm thấy kẻ trước mắt này có não vực loại vật này tồn tại. Cái khác zombie tốt xấu trong cơ thể đồ vật là đầy đủ hết. Xác ướp thì là thật chỉ là một bộ thể xác mà thôi. Hiển nhiên đối Diệp Nguyệt não vực năng lực phi thường không hữu hảo. Lúc này, Vương Lực Khôn đỉnh đi lên, đón trên xác ướp lần nữa vung đến dây vải. Không chút do dự nâng thuẫn ngoài đón. Cạch, dây vải đập vào rồi thuẫn mặt trên. Này một lần, Vương Lực Khôn đã sớm chuẩn bị. Chỉ là lui rồi hai bước, liền đem dây vải cho đón đỡ xuống tới. Diệp Sát cũng tại lúc này xông ra, kinh suốt hất lên, mũi kiếm dán sát vào dây vải, nhanh chóng hướng về phía trước, chạy vội, mũi kiếm lướt qua dây vải lướt qua, phát ra kim loại ma sát tiếng vang, vô số màu vàng hỏa hoa tỏa ra, tiếp theo một cái chớp mắt. Diệp Sát đi đến xác ướp trước mặt, giơ kiếm dùng sức quét ngang, leng keng. Kinh suốt chạm tại xác ướp cái cổ trên, chém ra một đạo dấu vết đồng thời, phát ra kim loại va chạm tiếng vang, xác ướp mãnh liệt nghiêng người sang thể, nâng quyền hướng về Diệp Sát oanh kích, Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay khẽ vỗ, một tầng nitơ bọc thép liền vờn quanh bốn phía, đem xác ướp nắm đấm ngăn cản rơi xuống, nhưng chỉ trong nháy mắt, cỗ kia xác ướp bỗng nhiên há to lấy miệng, trực tiếp một thanh màu đen thủy dịch hướng lấy Diệp Sát phun tới. Tê, tê, cái kia màu đen thủy dịch có cực mạnh tính ăn mòn. Rơi vào Diệp Sát thân trên, không ngừng toát ra khói trắng. Vậy mà rất nhanh đem nitơ bọc thép cho đốt mặc. Thuẫn kích, Vương Lực Khôn vào lúc này giết đi lên, vây quanh xác ướp phía sau. Trực tiếp giơ tấm chắn liền hướng lấy xác ướp đầu đến rồi một chút. Cạch một tiếng, đem xác ướp cho đập bay ra ngoài. Kia xác ướp tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy. Sau đó lung lay thân thể, lại từ đất trên đứng rồi lên. Mở ra miệng rộng, hướng lấy Diệp Sát mấy người im lặng gào thét. Móa, đây là cái gì đồ vật? Lúc này... Triển lãm bên ngoài phòng truyền đến tiểu mập mạp tiếng la. Đón súng tiếng vang liền theo sát lấy vang lên. Hiển nhiên là nhiếp phá khai hỏa. Diệp Sát hướng lấy Diệp Nguyệt nói. Nhìn xuống tình huống, Diệp Nguyệt chạy đến tiệm trưng bày cửa vào vừa nhìn nói. Có cái khác xác ướp. Diệp Sát nhăn dưới lông mày nói. Rút lui trước, cùng bọn hắn tụ hợp. Diệp Sát ba người nhanh chóng rời khỏi tiệm trưng bày, lập tức liền nhìn thấy đại sảnh vị trí. Tiểu mập mạp cùng nhiếp phá đang cùng còn lại ba bộ xác ướp dây dưa. Tiểu mập mạp nhìn thấy Diệp Sát sau, không khỏi nói, đây là từ đâu xuất hiện đó à? Diệp Sát nói, tìm tới đồ vật rồi sao? Tiểu mập mạp chỉ sau lưng góc tường. Nơi đó bày lấy hai cái nhựa plastic đâm cùng một chút màu đen túi nhựa. Tiểu mập mạp nói, không xác thực tin nhất định hữu dụng, nhưng cũng lấy thử một chút. Diệp Sát gật xuống đầu nói, xử lý trước những này đồ vật. Lúc này đồng thời, những cái kia xác ướp đã xông tới. Bốn cỗ xác ướp đồng thời phóng thích ra rồi dây vải. Hướng về đám người bao trùm tới, bất động như núi. Iron City, Vương Lực Khôn trực tiếp đi đến phía trước nhất, sau đó đem tên kia tháp thuẫn dùng sức đập xuống đất. Kia mặt tháp thuẫn rất là to lớn, cứ như vậy dựng thẳng nện ở đất trên, cũng có thể vượt qua Vương Lực Khôn bên hông, tiếp cận Vương Lực Khôn bộ ngực, nên biết rõ, Vương Lực Khôn thân cao cũng không thấp, tuyệt đối bưu hình đại hán. Kia tấm chắn phải đặt ở Diệp Sát trước mặt, đoán chừng có thể che lại Diệp Sát bộ ngực, nhưng là coi như tháp thuẫn đầy đủ to lớn, cũng không khả năng đem tất cả dây vải công kích toàn bộ cản xuống. Những cái kia dây vải nhiều đến mười mấy đầu, bao trùm chí ít đường kính 3-4 mét vị trí, nhưng là Vương Lực Khôn chính là cản lại rồi. Kia mặt tháp thuẫn bốn phía tựa hồ có vô hình, mắt thường không cách nào nhìn thấy tấm chắn đồng dạng, như là một bức tường tường, đem bay vụt mà đến dây vải đều ngăn cản rơi xuống. Rất hiển nhiên, Vương Lực Khôn phòng ngự tương đương thành công, cái này cũng cho những người khác thắng được cơ hội. Nhiếp Phá trực tiếp rút ra đem đại hào màu bạc súng lục ổ quay. Kia nòng súng đường kính đều có nước suối cửa nước tử lớn như vậy. Trực tiếp số không khoảng cách đè vào rồi một bộ tập tễnh mà đến xác ướp đầu trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Nhiếp Phá bóp cò súng. Súng ổ quay gào thét. Cỗ kia xác ướp nửa bên đầu đều bị Nhiếp Phá cho một thương oanh không có. Bởi vì thân thể hoàn toàn là xác không, cỗ kia xác ướp cũng không có chảy ra máu tươi. Nếu như bị oanh bể đầu khô quát thạch điêu, cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống rồi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát là vậy là bắt đầu phát lực. Ngô công kiếm hướng về phía trước hất lên, liền đột nhiên kéo dài, tại không trung túi ra S hình, từ những cái kia xác ướp bên thân lướt qua. Bỗng nhiên một khâu, đem một bộ xác ướp cho trói lại sau, liền đem cỗ kia xác ướp cho túm rồi tới đây. Rắn cắn, Diệp Sát không chút do dự tay trái nhô ra, vảy tím đại mãng bóng mờ cấp tốc rồi Diệp Sát cánh tay trái. Một trương miệng to như chậu máu mở ra, hướng lấy xác ướp lộ ra giữ tợn răng nanh. Diệp Sát đưa tay liền bóp tại cỗ kia xác ướp đầu trên, đem xác ướp đầu cho bóp nát. Bốn cỗ xác ướp trong chớp mắt liền bị phế đi hai cỗ. Khác một bên, Vương Lực Khôn tựa hồ là lợi dụng năng lực gì hoặc kỹ năng mới tiến hành lớn diện tích phòng ngự. Dưới mắt mất đi hiệu lực sau, Vương Lực Khôn lại là một cái thuẫn kích hướng lấy xác ướp đập tới. Vương Lực Khôn thủ đoạn công kích rất đơn giản điều. Đơn giản chính là thuẫn kích cùng va chạm, nhưng không thể không nói rất hữu hiệu, mà lại phụ trợ tác dụng rất rõ ràng. Một cái thuẫn kích đem một bộ xác ướp đập ngã về sau, tiểu mập mạp lập tức từ phía sau chui ra, đem một mai lựu đạn nhét vào cỗ kia xác ướp mở ra trong miệng. Ầm ầm một tiếng, cỗ kia xác ướp liền bị tạc bay ra ngoài. Bốn cỗ xác ướp bị phế rồi ba bộ, thừa xuống cuối cùng một bộ, liền là lúc ban đầu tại tiệm trưng bày kia một bộ, cũng là tất cả xác ướp bên trong mạnh nhất kia một bộ. Cỗ kia xác ướp lần nữa há mồm im lặng gào thét, lập tức thân trên dây vải lần nữa hướng về phía trước bay vụt rồi ra đến. Diệp Sát mấy người tự nhiên là cẩn thận cảnh giác, nhưng ngoài dự đoán mọi người, những cái kia dây vải vậy mà không có hướng lấy bọn hắn bất kỳ người nào xoắn tới, mà là hướng về đất trên ba bộ rơi vào trầm mặc xác ướp mà đi. Dây vải quyển bên trong ba bộ xác ướp thân thể, đem ba bộ xác ướp cho lôi rồi tới đây, tiếp lấy cỗ kia xác ướp há miệng, cắn lấy rồi trong đó một bộ thân trên. Rác, rác, kia xác ướp thân thể vậy mà cùng xào qua hạt đậu đồng dạng giòn, bị cắn xuống tới một khối. Tiếp lấy cỗ kia xác ướp cứ như vậy nhai nhai, cấp tốc đem đồng bạn thi thể cho gặm ăn rơi. Diệp Sát mấy người cũng ngây dại mắt. Zombie giữa tàn sát lẫn nhau nuốt chửng sự tình cũng không phải là không có, nhưng đều so sánh đặc thù. Nói thí dụ như khối thịt cây, cùng nó nói nuốt chửng, không bằng nói là thôn phệ cùng dung hợp so sánh chính xác. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại thật là nuốt chửng. Cỗ kia thừa xuống xác ướp, liền tương mình như vậy ba bộ đồng bạn ăn. Cái này khiến đám người thoáng sững sờ. Sau đó Diệp Sát dẫn đầu kịp phản ứng, quát khẽ nói, không tốt, ngăn cản hắn. Diệp Sát trực tiếp đem Ngô Công kiếm hướng về phía trước hất ra.